Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, Hoa tỷ muội. Người muốn mua huyền kỹ, Bạch quản sự về tới thiên ngục thương hội. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu không, người cùng phu nhân đi nói một chút, không cần. Lục Ly khoát tay nói, các người có gì tốt huyền kỹ lấy ra. Trực tiếp ra giá là được. Thiên giai huyền kỹ có sao? Làm sao có thể? Bạch quản sự lắc đầu nói, ngươi đi nhận chức gì địa phương đều không có thiên giai huyền kỹ mua. Kia là các tộc chấn tộc huyền kỹ, không phải bản tộc hạch tâm con em đều khó có khả năng học tập. Lục Ly có chút thất vọng, khoát tay nói ra, kia địa giai làm mấy quyển tốt huyền kỹ tới nhìn một cái. Bạch quản sự cùng một cái thị nữ bàn, giao một phen, một lát sau đưa tới 5 bản huyền kỹ. Lục Ly lật xem một lượt, hiện 2 quyển là công kích loại, 1 quyển là phòng ngự loại, còn có 2 quyển là phi thân pháp loại hình, ngược lại là toàn diện. Bất quá Lục Ly quan sát một phen công kích loại 2 quyển huyền kỹ, lại càng thêm thất vọng, cái này huyền kỹ căn bản không thích hợp hắn. Trừ phi hắn không cần định chế cái kia thanh chiến kích binh khí. Phòng ngự loại hình huyền kỹ tác dụng không lớn, còn không bằng mặc một bộ tốt một chút chiến giáp. Lục Ly đem mục quang nhìn về phía phi loại hình 2 quyển huyền kỹ. Một quyển là thân pháp, nhìn một hồi rất là huyền diệu phức tạp. Mặt khác một quyển là tăng lên phi, tu luyện đến đại thành có thể tăng lên gấp 2 phi. Không có tốt hơn sao? Lục Ly sau khi xem xong mục quang nhìn về phía Bạch quản sự. Cái sau cười khổ nói ra, được rồi, huyền kỹ bất luận cái gì gia tộc cũng sẽ không bán. Trừ phi đi phòng đấu giá, vừa lúc có cao cấp huyền kỹ bán ra, bất quá bình thường đều hội sẽ đánh ra giá trên trời. Được, tự bản này đi, ra cái giá. Lục Ly cầm lấy kia bản tăng lên độ huyền kỹ, thân pháp hắn cũng không muốn rồi. Chiến lực của hắn đi dũng vũ bá đạo lộ tuyến, linh hoạt thân pháp tạm thời không dùng được, ta cũng không cùng ngươi đến hư. Bạch quản sự cười nói ra, đây là bản chép tay, ngươi tùy ý cho cái 1 vạn huyền tinh là được. Tốt, Lục Ly biết đêm qua cùng Yên phu nhân một lời nói. Bạch quản sự đối với hắn thái độ đại biến, hắn nghĩ nghĩ lại nói ra, ta còn muốn mua 10 cái lục ải nhân, quay đầu giúp ta đưa đi qua huyền tinh, lần sau chúng ta đưa hỏa tiên chi cùng âm minh căn lúc người trực tiếp chụp. 1 tháng liền có thể đưa một nhóm tới, không có vấn đề. Bạch quản sự rất sảng khoái gật đầu nói, để Lộc trưởng lão phiền muộn đến thổ huyết. Mấy lần trước Liễu Di cùng thất trưởng lão bọn hắn đến cũng không có cái này đãi ngộ a. Lục Ly dẫn người về tới huyết long đảo, Lộc trưởng lão đem thiên ngục đảo sự tình nói chuyện, thất trưởng lão bọn người nghe được trợn mắt líu lưỡi, tựa như thiên phương dạ đàm. Lục Ly trở nên càng thần bí, đương nhiên thất trưởng lão bọn người không dám nói Lục Ly cái gì. Hiện tại Lục Ly cũng không phải năm đó kéo quan tài người. Minh Vũ đều cho hắn quỳ xuống. Hắn đi một lần thiên ngục thành có thể trực tiếp bên trên Bạch Đế Sơn. Tùy ý nói chuyện liền có thể để Bạch ra thái độ đại đổi. Lục Ly không có giải thích quá nhiều, chỉ là bàn giao về sau có thể không ngừng bồi dưỡng hỏa tiên chi cùng âm minh căn. Toàn bộ bán cho thiên ngục thương hội. 10 cái lục ải nhân qua một thời gian ngắn trở về, để Liễu gia an tâm dương chính là. Lục Ly còn nói hắn 1 tháng sau muốn ra ngoài, có thể phải cần một khoảng thời gian. Đấu giá hỏa tiên chi cùng âm minh căn đạt được hơn 40 vạn huyền tinh, định chế huyền khí hao tốn 30 vạn. Lục Ly đem còn lại huyền tinh ném cho thất trưởng lão, để hắn xây dựng thêm huyết trì, nhiều mua sắm huyền thú. Hắn trước khi đi dự trữ đủ nhiều huyết dịch. Lục Ly lại để cho Liễu Di chuẩn bị một chút thường dùng vật phẩm, chuẩn bị đi Long Đế mộ dùng. Tại hắn khai huyết sát lâu đài lúc, Liễu Di nhìn qua hắn như kiếm bóng lưng, lại cảm giác càng lạ lẫm. Nàng vừa dài, nàng minh bạch đã triệt để mất đi trở thành lục ly nữ nhân cơ hội. Trước kia nàng không có nắm chắc cơ hội, thời khắc này lục ly đã không phải nàng có thể với cao. Giống như đêm hôm ấy, ta buông xuống thận trọng cùng tư thái, Liễu Di nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Lục ly nghèo túng thời điểm nàng chướng mắt, giờ phút này muốn cho lục ly coi trọng cũng khó khăn. Cùng Bạch gia nói tốt, Liễu gia an tâm bắt đầu dương thiên đà tử đột phá mệnh luân cảnh, 10 cái lục ải nhân đưa tới. Liễu gia công việc lu bù lên, bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng huyết trùng thảo hỏa tiên chi cùng âm minh căn. Bồi dưỡng cái này ba loại linh thảo lợi nhuận phi thường khả quan. Chỉ cần cho Liễu gia thời gian mấy năm, Liễu gia đem có thể được đến đại lượng huyền tinh, có thể dùng những này huyền tinh bồi dưỡng càng nhiều võ giả, để Liễu gia trở nên mạnh hơn, cuối cùng triệt để tại thiên đảo hồ đứng vững gót chân. Lục ly tiếp tục tu luyện, loại trừ cảm ngộ mua sắm địa giai thân pháp U Minh Bộ bên ngoài, thời gian còn lại đều đang trùng kích cảnh giới. Hắn để thất trưởng lão bọn người đi tìm tòi một chút liên quan tới bản nguyên tinh huyết tư liệu. Đáng tiếc cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Cái này bản nguyên tinh huyết thiên phạt phòng đấu giá đều giám định không ra. Hắn làm sao có thể có biện pháp luyện hóa bản nguyên tinh huyết cũng không phức tạp. Vấn đề là lục ly không dám tùy tiện luyện hóa a. 2000 vạn huyền tinh mua một giọt bản nguyên tinh huyết, bây giờ lại trở nên nửa vời, luyện hóa cũng không tốt, không luyện hóa cũng không tốt, chỉ có thể trước ném ở một bên mặc kệ. U Minh Bộ ngược lại là tu luyện rất nhanh, đã có chút hiệu quả, cảnh giới tu luyện lại có chút chậm, đoán chừng không có 2 tháng vô pháp đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong. Liễu gia mọi người loay hoay nhiệt hỏa hướng thiên, sâu lớn huyền thú bị mua được thả huyết, một lần nữa kiến tạo một tòa huyết trì, có thể trèo chống 3 tháng. 1 tháng thời gian trôi qua quá nhanh, Liễu gia bồi dưỡng ra 2 nhóm huyết trùng quả cùng 1 nhóm hỏa tiên chi âm minh căn, toàn bộ đưa đi thiên ngục thương hội. Huyết trùng quả giá cả khôi phục trước kia 25 huyền tinh một viên. Liễu gia toàn bộ đại hỉ, lục ly xuất quan, dùng răng thú cho cái kia cự đại huyết trì huyết dịch cải tiến một phen. Mang theo tiểu bạch đi huyết sát lâu đài, cũng không có gì có thể bàn giao, liền là để thiên đà tử bảo vệ cẩn thận huyết sát đào. Hắn sự tình thất trưởng lão bọn người sẽ làm, tại Liễu Di có chút u oán trong ánh mắt. Lục ly mang theo tiểu bạch đi thuyền đi lạc thần thành. Trong thành ngoài ý muốn gặp Hứa Phương Phỉ, mang theo 2 tên hộ vệ vừa vặn phải ngồi truyền tống trận đi thiên mục thành. Hứa Phương Phỉ khách khí mời lục ly cùng một chỗ, còn miễn đi lục ly lần này truyền tống phí tổn. Đến thiên mục thành về sau, Hứa Phương Phỉ mới hơi có chút tự đắc cười nói, lục đảo chủ đến thiên ngục thành là có chuyện, a ta tựu không phụng bồi. Mùi thơm còn muốn đi theo Sương tiểu thư đi làm việc đâu. Lục ly vốn định trực tiếp đi thiên ngục thương hội, nghe được câu này có chút kinh ngạc, nhìn mấy lần mới tỉnh ngộ tới. Hứa Phương Phỉ chưa từng có 20 tuổi, xem ra lần này là hộ tống Bạch Hạ Sương cùng một chỗ vào Long Đế mộ. Hắn cười cười không nói gì. Đi trước huyền khí các lấy binh khí đã rèn đúc tốt, hoàn toàn dựa theo lục ly yêu cầu, thời gian cấp bách lục ly tùy ý thử dưới, phi thường hài lòng. Ra huyền khí các, lục ly đi thiên ngục thương hội tìm tới Bạch Quản sự. Bạch Quản sự tự mình mang theo lục ly đi Bạch Đế Sơn. Bạch Đế Sơn xuống trên đất trống, Hứa Phương Phỉ cùng một đám công tử trẻ tuổi tiểu thư trầm mặc đứng thẳng, chính chờ đợi Bạch Hạ Sương dẫn đội ra. Nhìn thấy lục ly cùng Bạch Quản sự cưỡi chiến xa mà đến, hơi có chút kinh ngạc. Các loại, chờ, Lục Ly đi theo Bạch quản sự cưỡi trên truyền tống trận Bạch Đế Sơn về sau. Hứa Phương Phỉ trên mặt kinh ngạc biến thành chấn kinh. Bạch Đế Sơn cũng không phải cái gì người đều có thể lên a. Tỷ như lần này các nàng theo Xương tiểu thư ra ngoài, cũng chỉ có thể ở phía dưới chờ lấy. Lục Ly bị Bạch quản sự mang đến ngày đó cùng Yên phu nhân gặp mặt Lộ Thiên các lâu. Lục Ly còn không có tới gần, tựu con mắt có chút thẳng. Yên phu nhân lười biếng ngồi, vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Bên người nàng còn có hai cái nữ tử, bề ngoài thế mà giống nhau như đúc, còn mặc đồng dạng váy dài. Hai cái này nữ tử dung mạo không kém gì Yên phu nhân, khí chất lại khác nhau rất lớn, một cái lạnh lùng như xương, một cái dịu dàng như ngọc. Hai cái song bào thai mỹ nữ, tăng thêm một cái Yên phu nhân, để Lục Ly giờ khắc này hô hấp đều tựa như đình trì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.